mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2482, chấm yêu sớm biệt ly 40, góc truyện audio.com. Thực sự, Aprite tương đương kinh hỉ, mặc dù cô bé cũng không phải là rất quan tâm vị trí này, nhưng mà có thể có đến cũng là một loại vinh dự đặc biệt là thừa nhận cô bé, điều này làm cho cô bé cảm thấy thập phần vui mừng. Thực sự, Hoa Hoa nói, cô bé cũng biết Hạ Thiên sẽ cùng Tư Đồ nói, chuyện này hơn phân nửa cũng xác định xuống. Aprite nói, thật không nghĩ tới tôi cho rằng sẽ là Anna. Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu so với Anna tỷ thích hợp. Hoa Hoa nói, cô bé điểm này là hoàn toàn không có tư tâm, toàn là suy nghĩ của mình mà phán đoán, dù cho cô bé cùng Aprite một chút giao tình cũng không có, cô bé cũng cảm thấy Aprite thích hợp đứng ở bên người Hạ Thiên hơn, là trợ thủ Hạ Thiên. Làm sao cậu biết anh ấy nói với cậu? Aprite hỏi, Hoa Hoa gật đầu, hôm qua tôi hỏi anh ấy, nhà đầu chết tiệt kia cậu giúp tôi nói chuyện sao? Không có, tôi chẳng qua là nói sự thực mà thôi. Các cô bé không ngờ, fan này nói chuyện bị người nghe thuật lại Anna. Đan Đan không thể tưởng ra cậu nói cái gì. Hoa Hoa vì Aprite nói chuyện cho nên Hạ Thiên tuyển Aprite. Tôi nghe các cô bé nói là ý thứ này. Thiếu nữ đặc công nói, khẳng định không có nghe sai, là Hoa Hoa vì Aprite nói chuyện, Hạ Thiên mới có thể chọn Aprite, nếu không anh nhất định sẽ tuyển chọn Anna. Buồn cười, này quỷ đoàn mệnh. Đan Đan tức giận cực kỳ, nhớ tới đoạn thời gian Hạ Thiên cùng Hoa Hoa náo sự tình mâu thuẫn, các cô bé náo mâu thuẫn trên đảo tất cả mọi người biết đến, bởi vì các cô bé không ở cùng nhau ăn cơm, đây là một ám chỉ. Hoa Hoa cùng Hạ Thiên ở trên đảo nhỏ như thế cũng không có ầm ĩ quá, Đan Đan nói, Anna, cậu có phải hay không cũng nghĩ đến sự tình mấy ngày hôm trước, khẳng định là bởi vì sự tình cậu, bọn họ mới cãi nhau, kết quả chừng mấy ngày hai người cũng không cùng một chỗ, hiện tại đột nhiên nói tuyển Aprite, nhất định là này quỷ đoàn mệnh cùng Hạ Thiên náo loạn, nếu không anh sao có thể không chọn cậu đi, rất quá đáng. Anna vẫn không nghe nói chuyện, cô bé không tin đây là thật, tuyệt đối không tin, đây là thật. Hạ Thiên sẽ không buông tay của cô cũng buông tự tôn chính mình, buông kiêu ngạo chính mình đi nói với cậu qua chuyện này, cậu nhất định sẽ suy nghĩ, Hoa Hoa tính cái gì. Cô cái gì cũng không hiểu, dựa vào cái gì cùng Hạ Thiên thảo luận chuyện này, Hạ Thiên dựa vào cái gì nghe của cô bé. Đây tuyệt đối không là thật, Anna, cậu nói làm sao bây giờ, có thể hay không cái gì cũng không làm đi toàn để chuyện này đoàn mệnh quỷ rào hợp. Đan Đan hết sức tức giận, bởi vì nếu như không chọn Anna chính cô cũng không sao có chỗ tốt. Vốn còn muốn chờ Anna được chọn, cô bé là hảo bằng hữu của Anna, tương lai cũng có thể có một vị trí, không ngờ, vậy mà ngoài ý muốn tuyển Aprite cũng sẽ không tuyển chọn Anna. Đừng nghe này đó tin đồn, kết quả còn chưa có ra, đồn đại đều là hư. Anna nói, nắm chặt nắm tay thế nào tùng bất khai, mặc kệ cô bé thế nào thuyết phục chính mình, cô bé cũng không có biện pháp nói với mình, Hoa Hoa đối Hạ Thiên không có một chút lực ảnh hưởng. Đây là hành vi lừa mình dối người, Hoa Hoa đối Hạ Thiên lực ảnh hưởng quá lớn. Nếu là Hoa Hoa vì Aprite nói một đôi lời, nói không chừng thực sự hội thay đổi kết quả. Hoa Hoa, Hoa Hoa, cô bé chặt chẽ cắn răng, xoay người rời đi, Đan Đan nhìn người thiếu nữ kia liếc mắt một cái, cũng theo sau, nhỏ giọng nói, nếu là thật sự, làm sao bây giờ Tôi không tin, Anna trầm giọng nói, tôi tuyệt đối không tin, anh cứ như vậy bỏ. Góc truyện audio.com, qua tôi, cách chương.